Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, nàng là chúng ta bắt được Minh Vương nhân vật then chốt. 1/5, bonus 5 C bắp đậu, mời trước đừng động thủ. Ta cũng không phải của ngươi địch nhân. Lúc này, Nami mứng người cũng xem rõ ràng giấu ở trong sương mù dày đặc nhân ảnh thần bí. Chiếu vào bọn họ mi mắt rõ ràng là một cái chân đạp khổng lồ hải quy. Đầu đội bạch sắc nón che nắng, người xuyên hồng nhạt áo tay ngắn, hạ thân chỉ có một cái hắc sắc quần lót cao gầy nữ nhân. Ngươi là ai? Hải quân sao? Nghĩ đến mình và Tava bị hải quân treo giải thưởng sự tình, Nami Phật xả có điều kiện rút ra trường côn, vẻ mặt cảnh giác nhìn bỗng nhiên đi ra thần bí nữ người. Không phải, ta không phải hải quân, cũng không phải là của các ngươi địch nhân. Thần bí nữ người giơ hai tay lên, bày ra một bộ người hiền lành tư thế. Ngươi nói ngươi không phải là địch nhân của ta, vậy làm phiền Nico Robin tiểu thư ngươi giải thích một chút. Tại sao muốn lén lén lút lút nằm vùng ở chúng ta thuyền bè bốn phía? Đồng thời còn dùng ngươi năng lực tới nghe trộm chúng ta nói. Nếu như ngươi không nói tinh tường, ta đây không thể làm gì khác hơn là trọng thao cựu nghiệp. Làm một lần làm ăn lỗ vốn, miễn phí bang hải quân binh ngươi vị này ác ma chi tử từ trên biển khơi xóa đi. Ta và ánh mắt lãnh đạm trước mắt cái này tràn ngập chi tính đẹp cùng cảm giác thần bí nữ nhân. Đây chỉ là ta từ nhỏ dưỡng thành một loại tự bảo vệ mình thói quen. Nếu như mang cho ngươi quấy nhiễu, vậy thật xin lỗi. Đối mặt ta và cái kia lạnh lẽo, cực kỳ lực áp bách khí thế, Nico Robin trong lòng mặc dù căng thẳng, nhưng trên mặt lại toát ra một như mộc xuân phong nụ cười. Làm cho một loại nhìn một cái liền không tự chủ đi tin tưởng cảm giác của nàng. Ta mới vừa nghe được các ngươi muốn đi Alabasta, để chứng minh ta cũng không ác ý, đồng thời cũng bù đắp ta mới vừa khuyết điểm. Một quả này chỉ hướng Alabasta vĩnh cửu kim đồng hồ tựu xem như là ta đối với các ngươi bồi thường. Không biết đạo ma người tiên sinh cảm thấy cách làm của ta có thể hay không bình tức ngươi đối với. Bất mãn ta sao? Ta và không nói gì, chỉ là nhìn sâu một cái Nico Robin, sau đó ý bảo Nami tiếp được vĩnh cửu kim đồng hồ. Ngươi là chuyên môn đến cho chúng ta cái này. Nami tuy là tự tay nhận lấy Nico Robin đưa tới ghi lại kim đồng hồ, nhưng vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Nico Robin, có thể là trực giác của nữ nhân a. Nàng luôn cảm thấy trước mặt Nico Robin mục đích cũng không phải bên ngoài ngoài miệng nói đơn giản. Như vậy, đó là dĩ nhiên, ngay từ đầu ta cũng đã nói, ta cũng không ác ý, thậm chí là mang theo hảo ý mà đến. Nico Robin phong tình vạn trùng liếc ta và liếc mắt, ma nhân tiên sinh, ngươi có thể phải chú ý, vĩ đại tuyến đường an toàn không thể so với ngươi Đông Hải. Cái này đi Alabasta đường có thể không phải như ngươi nghĩ vậy Thái Bình. Nói xong, Nico Robin lại lần nữa ngồi ở đặt ở cự quy phần lưng ghế trên. Sau đó dần dần đi xa, muốn đem nàng lưu lại sao? Roronoa Zoro ngưng mắt nhìn Nico Robin bóng lưng. Đương nhiên muốn, nàng nhưng là chúng ta bắt được Minh Vương nhân vật then chốt. Thiếu nàng, chúng ta muốn đổi thuyền trở nên gần như không có khả năng. Ta và lời nói để Roronoa Zoro kém chút đem Wado Ichimonji đều rút ra. Bất quá, không phải lúc này, hiện tại. Ta càng thêm cảm thấy hứng thú ngược lại là cái này một đường rốt cuộc có bao nhiêu không yên ổn. Ngươi thực sự dự định ấn người nữ nhân này cho vĩnh cửu kim đồng hồ đi đi. Nami có điểm lo lắng. Ta Kenbunsoku Haki hiện nay tuy là vẫn không thể cảm giác suy tư của người, nhưng nhận lời nói thật giả vẫn là có thể làm được. Khác ta không dám nói, nhưng một quả này kim đồng hồ, ít nhất là thật. Ta và nhìn thoáng qua Nami trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ. Được rồi, ngươi là thuyền trưởng, ngươi nói coi là, bất quá ở trước khi lên đường, trước hết đi vườn hoa nhỏ tiếp tế tiếp viện một cái. Trên thuyền vật tư tịnh không đủ để trông đỡ chúng ta một hơi thở đi đến Alabasta. Nami nghe vậy, cũng buông xuống trong lòng lo lắng. Vậy trước tiên đi vườn hoa nhỏ, Tava quyết định đi mục tiêu phía sau. Nami lập tức bắt đầu phát huy chính mình làm thiên tài Nami các loại kỹ năng. Ở nàng đối với khí hậu bén nhạy xúc giác dưới, cái này dọc theo đường đi gặp được bạo vũ, Uzumaki, cuồng phong, thiểm điện, phong tuyết các loại thiên tai một dạng khí hậu. Nàng không gì sánh được tinh chuẩn trước giờ làm ra dự phán. Để Tava cùng Zoro có đầy đủ thời gian đối với đội thuyền tiến hành một series điều chỉnh, bảo hộ biện pháp, mượn Nami cái đôi kia gần như bản năng một dạng khí hậu cảm giác năng lực. Tava bọn họ hoàn toàn diệt sạch đội thuyền bị trên biển thiên tai sở hủy khả năng. Một đường thông suốt Chigio lái đến vườn hoa nhỏ. Zoro, người thủ thuyền, ta và Nami đi thăm dò vườn hoa nhỏ, cùng với thu thập một ít vật tư, đem thuyền dừng sát ở vườn hoa nhỏ bên bờ phía sau. Ta và đối với Roronoa Zoro nói một tiếng, sau đó liền cùng Nami cùng nhau rời thuyền, hướng trước mắt đảo nhỏ nội bộ phương hướng đi tới. Các loài, ta và hai người còn chưa đi ra ngoài trăm thước, Roronoa Zoro chợt xoay người rời thuyền, một đường đi tới trước mặt bọn họ. Chứng kiến Roronoa Zoro cử động, Tava mắt Chariton lúc hiện lên một tia không dễ phát hiện mà tiêu ý. Làm sao vậy? Nami nhìn không hề trên thuyền coi chừng, bỗng nhiên chạy tới Roronoa Zoro. Không có sai, từ chúng ta tiếp cận vườn hoa nhỏ cái kia một khắc kia, ta thì có một loại bị dòm ngó cảm giác. Khi chúng ta bước vào mảnh này thổ địa phía sau, chẳng những loại này bị dòm ngó cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí ta còn mơ hồ cảm nhận được một cỗ ác ý. Roronoa Zoro nói xong, soạt một cái rút ra bên hông ba cây trường đao. Có người mai phục tại nơi đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.